Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, cổ điện, chương 91, cổ điện, đứng lại cho ta, lại một tiếng quát nhẹ truyền đến, ở Bắc Lão cùng Lâm Phong phía sau, yêu thú công mãng phun ra nuốt vào mây mù, đột nhiên mở ra miệng lớn, mãnh liệt hút một cái, nhất thời, cuồng phong gào thét. Không gian lăn lộn, dâng trào cuồn cuộn khí lưu, càng điên cuồng hướng về côn bằng trong miệng mà đi. Đồng thời, yêu thú côn bằng to lớn hai cánh trải rộng ra, mạnh mẽ chấn động, hướng về Bắc Lão cùng Lâm Phong nhào tới. Vô cùng cường đại nuốt chửng lực hút để Bắc Lão thân thể đều hơi có hung độn. Mà Lâm Phong càng là cảm giác mình cũng bị yêu thú nuốt chửng vào trong miệng. Thân thể phảng phất không phải là mình. Nếu không là Bắc Lão vững vàng nắm lấy, Lâm Phong không nghi ngờ chút nào chính mình giờ khắc này đã trở thành yêu thú côn bằng trong miệng đồ ăn. Côn bằng chính là huyền yêu thú vô cùng cường đại, tương đương với huyền vũ cảnh nhân loại cường giả. Tùy ý hút một cái lực lượng đều không phải bây giờ Lâm Phong có thể chống lại. Tỏa côn bằng thân thể khổng lồ bên trên, đằng vu núi quát một tiếng, ở trên người hắn, lại có một đạo đen kịt xiềng xích hung mãnh đập ra, đánh thẳng Lâm Phong mà tới. Cút ngay, một đạo quát mắng thanh truyền đến, đen kịt xiềng xích bị người giam ở lòng bàn tay, đây là một thô giáp bàn tay chủ nhân, là bà lão, đi, ta sẽ giết này nghiệt xúc. Bà lão âm thanh bình tĩnh, nhưng Bắc Lão nhưng gật đầu lia lịa. Ở đối phương thế lực trong, chỉ có hai người có thể ở tốc độ thượng đuổi theo hắn. Một là chân đạp cự kiếm lão giả, ngự kiếm lăng không, còn có một người, chính là điều động yêu thú côn bằng đằng vu núi. Hai người này, hay là chính là vì hắn mà chuẩn bị. Không quá lớn kiếm lão nhân bị không lão gây thương tích. Bây giờ, chỉ cần yêu thú côn bằng chết, sẽ không có người có thể đuổi theo hắn. Cho tới bà lão, Bắc Lão không có hoài nghi. Chỉ cần người nói ra, sẽ làm được. Ước định của chúng ta, ta tuân thủ. Người nhớ tới giúp ta chuyển cáo Liễu Thương Lan cái kia tiểu hỗn đản một tiếng. Ta tha thứ hắn, còn Văn Nhân Nham cùng Phỉ Phỉ nha đầu việc kết hôn. Ta sẽ không nhắc lại. Lâm Phong, hắn rất tốt. Bà lão âm thanh bình tĩnh, Bắc Lão nhưng là cười cợt, không hề trả lời. Hừ, nói khoác không biết ngượng, ta xem ngươi làm sao giết ta yêu thú côn bằng. Đằng Vu Sơn cười lạnh một tiếng, đen kịt xiềng xích rung động, lại đem bà lão thân thể quấn quanh trụ. Lập tức, yêu thú côn bằng miệng rộng lần thứ hai mở ra, cuồng bá lực cắn nuốt đập ra, dường như muốn đem bà lão cắn nuốt mất. Huyền yêu thú đã có rất cao trí tuệ, bà lão càng nói muốn giết nó. Yêu thú côn bằng phẫn nộ rồi, xúc sinh chính là xúc sinh. Bà lão quát lạnh một tiếng, trong miệng càng phát sinh một tiếng kêu to, ngổn ngang tóc dài bay lượn, một cái to lớn rắn độc hư ảnh sau lưng nàng hiện lên. Người cả người, phảng phất hóa thành một con rắn độc, vọt thẳng vào yêu thú côn bằng trong miệng. Không sai, bà lão người không có chống lại, mà là thân đen nhánh kia xiềng xích cùng với yêu thú côn bằng trong miệng phát sinh lực cắn nuốt. Trực tiếp tiến vào côn bằng trong cơ thể. Lâm Phong khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, cực kỳ thay đổi sắc mặt. Chúng ta đi thôi. Bắc lão lãnh đạm nói một tiếng, cuối cùng nhìn bên kia một chút, lập tức thân hình run lên, lấp lóe mà đi, chỉ nghe một tiếng lớn vô cùng nổ tung tiếng nương theo phẫn nộ quát lớn xa xa truyền đến. Lâm Phong đã có thể đoán được kết cục, đối với cái kia vi phạm hứa hẹn, cứu Văn Nhân Nham già nua nữ nhân, Lâm Phong cũng không còn nửa điểm sự thù hận, chính như trong miệng nàng nói như vậy. Người cứu nghe vậy Nham, bởi vì Văn Nhân Nham là người đệ tử, vì Văn Nhân Nham, cho nên nàng có thể từ bỏ mặt mũi của chính mình. Mà Vân Hải Tông là người bảo vệ tông môn, vì tông môn, người có thể từ bỏ tính mạng của chính mình. Tà ác phép thuật trường đại học toàn văn xem. Cái kia diện mạo xấu xí bà lão, khả kính, không có ai lại có thể ngăn cản Bắc lão. Vũ hồn chi dược điên cuồng lấp lóe, hóa thành một vệt bóng đen rời xa hẻm núi, rất nhanh liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bắc lão cùng Lâm Phong rốt cục sống mà đi ra Vân Hải Tông, nhưng bọn họ nhưng không có nửa điểm sống sót sau tai nạn tâm tình. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, bọn họ mệnh là Vân Hải Tông trên dưới dùng đẫm máu sinh mệnh đổi lấy. Thiên Tiệm Nhai, Trung Cổ Tuyệt Bích vị trí nơi là một mảnh vách núi treo leo, không đường có thể đi. Ngoại trừ thông qua Thiên Tiệm Nhai đường nối ở ngoài, cũng chỉ có từ giữa hư không mới có thể đi vào hoặc là rời đi. Nhưng vào lúc này, liền có một đạo hạc thân ảnh từ trên trời lấp lóe mà đến, như một vệt sáng hạ xuống ở Trung Cổ Tuyệt Bích bên trên. Lâm Phong nhìn thấy này quen thuộc địa phương, không khỏi sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút. Bắc lão càng không có mang theo hắn rời xa Vân Hải Tông, mà là đi tới nơi đây. Chúng ta xuống. Bắc lão liếc mắt nhìn này Trung Cổ Tuyệt Bích, lập tức mang theo Lâm Phong, thân thể từ Tuyệt Bích trượt xuống, vẫn hạ xuống rồi ngàn mét nơi. Hai người đều nằm ở lăn lộn mây mù bên trong. Chúng ta hạ xuống địa phương, ngươi nhớ kỹ sao? Ngoặc kép, Bắc lão thân thể dừng lại, quay về Lâm Phong hỏi. Lâm Phong không hiểu Bắc lão lời ấy ý gì, nhưng như trước gật đầu một cái nói. Nhớ kỹ, ân, ngươi từ chỗ kia bắt đầu duyên Tuyệt Bích đi xuống. Từ Tuyệt Bích bắt đầu toán, giảm xuống ngàn mét sau khi liền đến chúng ta hiện tại vị trí. Bắc lão nói một tiếng, tùy ý hai tay ở trên vách đá đánh ba hưởng. Nhất thời, ầm ầm ầm âm thanh truyền ra. Này cực kỳ phù hợp vách đá, dĩ nhiên chuyển động, hóa thành một mặt di động tường đá. Này vách núi treo leo, lại có động thiên khác. Chúng ta đi vào. Bắc lão mang theo Lâm Phong cất bước tiến vào bên trong. Vách đá di động, ầm ầm móng cửa. Nơi này là một tòa cự điện, phảng phất là viễn cổ cung điện, tràn ngập cổ điển khí. Cự điện bên trong, điêu long họa phượng, rất nhiều chống trời cự trụ đem toàn bộ cung điện chống đỡ lấy. Mặt trên có khắc vô số yêu thú đột nhiên. Những này yêu thú, Lâm Phong đều chưa từng nhìn thấy. Vân Hải Tông ở chỗ này thành lập tông môn, cũng không phải là bởi vì nơi này địa thế, hơn nữa bởi vì tiền bối ở chỗ này phát hiện cung điện này. Bắc lão âm thanh vang lên, quay về Lâm Phong giới thiệu, nơi này hẳn là cường giả thời thượng cổ để lại chỗ tu hành. Đương nhiên, cũng khả năng là một tông môn. Ngươi thấy tinh thần các, bên trong rất nhiều lợi hại công pháp võ kỹ, chính là tổ tiên từ nơi này đạt được. Hơn nữa, có người nói trước đây tinh thần các công pháp võ kỹ so với hiện tại lợi hại. Bất quá bởi vì tin tức tiết lộ, ở ngàn năm qua, bị người trộm lấy rất nhiều lợi hại công pháp võ kỹ. Cho tới đến bây giờ, Vân Hải Tông đem nơi đây coi là tuyệt mật nơi. Chỉ có tông môn người bảo vệ mới biết nơi đây tồn tại, mặc dù liền tông chủ cũng không biết hiểu. Cường giả thời thượng cổ để lại chỗ tu hành, liền tông chủ cũng không biết. Lâm Phong hơi thay đổi sắc mặt, nơi này dĩ nhiên chỉ có tông môn người bảo vệ mới có thể đi vào đến. Ánh mắt đánh giá cự điện, cực kỳ rộng rãi, uy vũ, làm cho người ta một loại cổ điển mà mạnh mẽ khí tràng. Hơn nữa, trong này vật phẩm tuy rằng đều phủ kín cho bụi, nhưng đều rất cổ lão tinh xảo. Lâm Phong, ngươi đi theo ta. Bắc lão nhấc chân lên, mang theo Lâm Phong hướng về cự điện nơi sâu xa mà đi. Một lát sau, hai người đi vào một gian cổ ốc. Ở cổ ốc bên trong, có một do màu nâu thanh long đàn tượng gỗ khác mà thành giá sách. Nương tựa vách tường, ở giá sách bên trên, rải rác đặt một chút thư tịch, mặt trên bày ra một lớp bụi bụi, bất quá nhưng đều phi thường chỉnh tề. Hiển nhiên là trước đây có người thu dọn quá công chúa nha đầu đấu yêu ký. Chúng ta cầm tinh thần các công pháp võ kỹ, đều là bản viết tay, nơi này đều có nguyên bản, cấp thấp nhất đều là huyền cấp, cấp bậc cao nhất là địa cấp hạ phẩm, hơn nữa còn có không ít bản, bất quá rất khó tu luyện, mặc dù là chúng ta mấy vị người bảo vệ, đều chỉ có thể đem những này địa cấp hạ phẩm công pháp võ kỹ tu luyện tới tiểu thành. Ngươi có thể ở đây chọn thích hợp công pháp của ngươi võ kỹ tu luyện. Nếu là đặt ở trước đây, Lâm Phong tới chỗ này tất nhiên sẽ cao hứng vô cùng. Nhưng giờ khắc này tâm tình trầm trọng, lại làm cho hắn không cách nào hài lòng lên. Những ánh mắt kia, trước sau ở trong đầu của hắn hiện lên, lái đi không được, đến mặt khác một gian đi xem. Bắc lão cũng không có để Lâm Phong ở đây dừng lại. Lại mang theo Lâm Phong đi tới mặt khác một gian cổ trong phòng. Binh khí vừa đi vào cổ ốc bên trong, từng luồng bá đạo hơi thở sắc bén tốc thẳng vào mặt, để Lâm Phong tâm đều hơi rung động hạ. Khí có linh chi khí, vì là linh khí, có thể nói là binh khí, nhưng càng xác thực nói là linh khí. Bắc lão ánh mắt nghiêm túc nói rằng, binh khí đa số chỉ chính là phổ thông vũ khí, mà nơi này khí thông linh vô cùng cường đại. Bắc lão nói đi tới một thanh treo lơ lửng ở cái kia cổ kiếm bên, đem gỡ xuống, lập tức quay về Lâm Phong nói, ngươi đem ngươi trên lưng kiếm đưa tới. Lâm Phong khẽ gật đầu, đem gánh vác trường kiếm đưa cho Bắc lão. Nhưng cũng thấy Bắc lão trường kiếm vung lên, không có sử dụng bất kỳ kỹ xảo cùng võ kỹ, bay thẳng đến Lâm Phong kiếm trong tay va chạm mà đi. Răng rác, cực kỳ âm thanh lanh lảnh truyền ra, Lâm Phong kiếm trong tay trực tiếp cắt thành hai đoạn, tách ra chỗ bóng loáng cực kỳ, hiển nhiên không phải dựa vào sức mạnh khiến cho gãy vỡ, mà là chân chính lợi. Nơi này hết thảy vũ khí đều là linh khí, bất quá thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, chúng ta chưa từng có để những linh khí này hiện thế quá. Nhưng sau này, chúng nó đều thuộc về ngươi, thuộc về ta. Lâm Phong ngẩn người, Bắc lão chính mình vẫn còn, nhưng phải đem nơi này tất cả đều cho hắn. Đúng, nơi này tất cả đều thuộc về ngươi. Bắc lão trịnh trọng gật gật đầu, từ trong lồng ngực lấy ra một cái vật phẩm, càng là một viên cổ lão thạch giới, cực kỳ phổ thông, đây là cổ lão nạp giới, bên trong tự thành không gian, cũng là từ trong cung điện này đoạt được, đem huyết dịch nhỏ ở mặt trên, liền có thể mở ra không gian bên trong, ngươi thử xem. Bắc lão đem thạch giới đưa cho Lâm Phong, nói rằng, Lâm Phong theo lời, sử dụng kiếm đem ở trên ngón tay của chính mình vạch một cái. Một giọt máu tươi nhỏ ở thạch giới bên trên, máu tươi chậm rãi lưu động. Lập tức, kỳ quái một màn xuất hiện. Thạch giới càng tỏa ra từng tia ánh sáng lóa mắt trạch. Cái kia một vòi máu tươi trở nên cực kỳ đỏ chót, chậm rãi rót vào đến thạch giới bên trong. Lúc này, một luồng cảm giác kỳ diệu tự nhiên mà sinh ra. Lâm Phong cảm giác mình cùng này thạch giới phảng phất có một loại không tên liên hệ. Tâm thần hơi động, Lâm Phong cảm giác mình ý thức dĩ nhiên tiến vào thạch giới bên trong. Bên trong, thật sự có một không gian thật lớn. Hơn nữa, còn cất giữ rất nhiều vật phẩm. Một tia hơi thở quen thuộc, tan theo gió, để Lâm Phong trong lòng bỗng nhiên run lên. Đây là ngoặc kép. Lâm Phong con ngươi co rút lại, nhìn chăm chú Bắc lão. Cảm giác của ngươi không sai, cái kia chính là Nam Cung khí tức ở hắn khi còn sống. Này thạch giới quy hắn hết thảy. Bây giờ, ngươi là này thạch giới chủ nhân. Bắc lão biểu hiện nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong, nói, Lâm Phong, bây giờ, ngươi, dù là Vân Hải Tông Tân một đời tông chủ, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.